Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97. Quá nhanh, tối hôm qua luyện tập quỷ môn châm quá chuyên chú. Một mực luyện đến khuya khoắt thiên. Lần đầu nếm thử luyện tập loại kỹ năng này. Đối Mặc Lâm tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Cho nên hắn hôm nay vốn định hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng là trời không toại lòng người. Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau quấy dày mộng đẹp của hắn. Mặc Lâm thoáng cái từ trên giường nhảy lên. Không thể nào. Cho dù là phong hào đấu la cái này chạy cũng quá nhanh. Mặc Lâm thay đổi y phục. Cũng không đi cửa. Một cái tín ngưỡng vọt liền nhảy xuống. Đám này đỡ hắn nhất định phải cho khuyên nhủ. Trước giáo hoàng điện. Hai người mặc võ hồn điện cung phụng trưởng lão trang phục người đều cầm trong tay trường côn. Là thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. Hai người giờ phút này như lâm đại địch nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi này. Người này một thân màu đen trang phục. Tóc dài tuyết trắng. Cầm trong tay một cây trường thương. Nhìn trước mắt hai vị này phong hào đấu la. Trong ánh mắt đều là trêu tức. Dĩ nhiên chính là Mặc Lâm tiểu thúc Mặc già. Một ngày trước. Hắn tính tính thời gian, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Hơn nữa Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão cũng đều không có làm ra chuyện khác người gì. Liền sớm rời đi, tiến về võ hồn thành. Chỉ dùng một ngày một đêm liền vượt qua vạn dặm đến trước giáo hoàng điện. Tất nhiên chỉ dùng một ngày một đêm thời gian. Kia Mặc già đi đường thời điểm tự nhiên là hồn lực điên cuồng tiết ra ngoài. Còn chưa tới võ hồn thành. Đấu la điện những cái kia cung phụng trưởng lão liền cảm thấy một cái phong hào đấu la đang chạy tới. Võ hồn thành, võ hồn điện phong hào đấu la đều đợi trong võ hồn thành. Những trưởng lão kia đương nhiên cho rằng là môn phái khác phong hào đấu la. Mặc già còn tốt có chết hay không tại cửa giáo hoàng điện đến một cái super hero thức hạ xuống. Trực tiếp đạp nát cửa ra vào gạch đất. Mặc dù những trưởng lão kia cùng Bỉ Bỉ Đông không thế nào ứng phó. Nhưng là loại hành vi này tương đương với khiêu khích toàn bộ võ hồn điện. Thế là thiên quân cùng hàng ma huynh đệ hai người vọt thẳng đi ra. Muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một bài học. Mặc già không biết tại sao hai người này vừa tới liền muốn cho mình đến hai cây gậy. Nhưng là xem như nửa cái võ si hắn đối với chiến đấu luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không ra mạng người liền có thể. Liền trực tiếp gọi ra phi công hình thương thái cùng này hai vị phong hào đấu la chiến thành một đoàn. Làm Mặc già trăm ngàn năm thứ 9 hồn hoàn xuất hiện tại thiên quân cùng hàng ma hai vị phong hào đấu. La trước mắt thời điểm. Vẫn là trực tiếp dọa bọn hắn nhảy một cái. Trăm ngàn năm hồn hoàn sao mà hiếm có. Lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua phong hào đấu la trên người. Hơn nữa Mặc già dung nhan cùng bọn hắn loại này tấn cấp phong hào đấu la sau phản lão hoàn đồng. Hình dạng vẫn có khác nhau. Cho nên từ tuổi tác nhìn lên. Bọn hắn cho rằng Mặc già số tuổi thật sự hẳn là chừng 40 tuổi. Đồng thời từ Mặc già phát tán đi ra hồn lực cường độ tới nói còn hơi mạnh hơn tại bọn hắn huynh đệ. Hai người, bọn hắn tính một cái liền minh bạch. Mặc già đạt đến phong hào đấu la đẳng cấp này lúc tuổi tác hẳn là so Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông đều. Sớm, thiên quân cùng hàng ma thu hồi giáo huấn Mặc già ý nghĩ. Nhất định phải toàn lực ứng đối. Bất quá bọn hắn nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng ở chỉ đánh tới 10 hiệp về sau. Bọn hắn liền đã ở vào hạ phong. Mặc già tại cán dài trên binh khí kỹ xảo sử dụng ở xa hai người bọn họ phía trên. Mặc già chỉ dùng thứ 5, thứ 6 hồn kỹ liền phá giải huynh đệ bọn họ hai người hồn kỹ hợp kích. Cũng tại bình A bên trên toàn thắng hai người bọn họ. Phải biết Mặc già phi công mạnh nhất hình thái thế nhưng là kiếm hình thái. Hắn thuần thục nhất, thích nhất phương thức chiến đấu cũng là sử dụng kiếm. Bởi vì là trước giáo hoàng điện, võ hồn thành bên trong, tùy tiện mở ra khí hồn chân thân rất có thể tạo thành hao người tốn của hậu quả. Cho nên ba người họ không có sử dụng khí hồn chân thân. Mặc già nhìn trước mắt hai người, trong mắt có chút trêu tức. Đây chính là võ hồn điện cung phụng trưởng lão thực lực sao? Như vậy pháp thuật còn liều chết. Thiên quân cùng Hàng Ma nghe được câu này nổi gân xanh. Nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy trào phúng qua bọn hắn. Lập tức liền muốn nhịn không được dùng khí hồn chân thân thời điểm. Một đạo lôi ảnh hiện lên. Chậm đã, Mạc Lâm thở hồng hộc ngừng lại. Toàn lực thôi động lôi pháp đi đường đối với hắn mà nói vẫn là rất mệt mỏi. Hai vị trưởng lão, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Thiên quân, Hàng Ma hai người mặc dù không cùng Mạc Lâm chính thức đã gặp mặt. Nhưng là xem như trưởng lão điện chú ý đối tượng. Mạc Lâm tướng mạo bọn hắn vẫn là nhận. Hiểu lầm, ngươi ngược lại là nói một chút là cái gì hiểu lầm. Người này như thế khiêu khích võ hồn điện. Có thể có hiểu lầm gì đó. Mạc Lâm nhìn về hướng Mạc Già. Tựa hồ là nhìn thấy Mạc Lâm đến. Mạc Già liền một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Huýt sáo nhìn trời. Mạc Lâm nhịn không được một cái quỷ môn châm liền đi qua. Trước mắt uy lực mặc dù không được. Nhưng là độ chính xác vẫn là có thể. Đương nhiên Mạc Lâm liền không nghĩ ném chuẩn. Quỷ môn châm từ Mạc Già chóp mũi trước bay qua. Mạc Già trực tiếp chửi ầm lên. Thảo, Mạc Lâm ngươi có ý tứ gì? Mưu sát thân thúc a. Mạc Lâm đồng dạng không chịu yếu thế. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Chính ngươi gây ra sự tình. Còn muốn toàn bộ nhờ ta cái này vãn bối giúp ngươi giải quyết sao? Ngắn ngủi hai câu lẫn nhau mắng liền để Thiên quân. Hàng Ma biết rõ giữa hai người quan hệ. Hai anh em họ đồng thời trừng lớn hai mắt. Thúc, Mạc Lâm không phải cô nhi sao? Lấy ở đâu thúc? Thúc cháu hai người cãi lộn cũng không đình chỉ. Lẫn nhau nhả rãnh lấy đối phương hành vi. Nhưng là thần kỳ là. Hai người đều chỉ nói có thể nói đồ vật. Chuyện không nên nói. Tỉ như cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ. Một câu không đề cập. Rất rõ ràng hai người căn bản không có sinh khí. Chỉ là tại kéo dài thời gian. Nếu là hiểu lầm, việc này cứ như vậy quên đi thôi. Cuối cùng, Mạc Lâm muốn chờ người. Cuối cùng đến, bất quá nói đúng ra là Bỉ Bỉ Đông âm thanh truyền đến. Thân là giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không thể tùy ý xuất đầu lộ diện. Thiên quân cùng Hàng Ma huynh đệ đều là nhướng mày. Từ một loại nào đó góc độ tới nói có chút ngoài ý muốn hồi đáp. Tất nhiên giáo hoàng đều nói như vậy. Nể mặt ngươi. Như vậy việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Hai người bọn họ hành vi cũng không phải là không hợp lý. Có ba nguyên nhân. Một là bọn hắn cung phụng trưởng lão địa vị mặc dù bên trong võ hồn điện còn cao hơn tại giáo hoàng. Nhưng là tại người bình thường. Phổ thông hồn sư cùng võ hồn điện hộ vệ kỵ sĩ trong mắt. Giáo hoàng chính là võ hồn điện biểu tượng cùng thủ lĩnh. Hai là giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện quan hệ như thế nào đi nữa khẩn trương. Đây đều là không thể thả đến bên ngoài nói sự tình. Võ hồn điện nhất định phải cho ngoại giới tạo nên đoàn bọn hắn kết một lòng giả dối hiện tượng. Ba là hai người bọn họ đánh Mạc Già một cái đều không chiếm được tiện nghi. Tiếp tục đánh xuống thật hai đánh một thua. Mặt mũi của bọn hắn cũng không nhịn được. Lúc này Bỉ Bỉ Đông tính cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Thiên quân cùng Hàng Ma hai người trở về đấu la điện về sau. Mạc Lâm cùng Mạc Già lẫn nhau hướng đối phương nở nụ cười. Thúc cháu ở giữa ăn ý không cần nói cũng biết. Thúc a, ngươi thật đúng là đủ lợi hại. Vừa đến đã náo ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải sư phụ ta là giáo hoàng. Chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hiện tại không có chuyện gì mà đến đi trước phòng ta đợi a. Mạc Lâm vừa muốn đi, một đoạn văn truyền vào trong tai. Mạc Lâm, đến giáo hoàng điện chính điện một chuyến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.